Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1699, chương 1697, người rốt cuộc là ai? Vừa rồi kia lão Nico làm sao xuất hiện ta đều thấy rõ ràng. Nhoáng một cái trong lúc đó, nàng liền đứng ở kia che mặt nữ tử thần bí sau lưng. Không nói một lời, mặt trầm như nước. Nếu như không phải có gió thổi phất động hắn tăng bào, ta đều cảm giác người kia giống như không phải sống. Lúc này, kia Bạch Hổ cùng Huyền Vũ trưởng lão ghé vào cùng nhau, một mặt đề phòng rồi lên. Đầu tiên là hướng phía kia lão Nico nhìn qua. Huyền Vũ trưởng lão liền âm u nói, Đông Hải thần ni, mấy chục năm không gặp, người cũng lão thành bộ dáng này. Chính là không nghĩ tới, nhớ ngày đó, ngươi cũng là trên giang hồ một cành hoa, rất nhiều giang hồ hào kiệt đối ngươi là thèm nhỏ nước dãi. Liền lão phu cũng muốn âu yếm, ngươi bây giờ vậy mà trưởng thành này trương quỷ bộ dáng. Lúc trước lão phu chính là mắt chó đuôi mù, chính là đáng tiếc đi. Huyền Vũ lão đệ, ngươi cũng đừng nói người khác, vài thập niên trước. Người cũng không phải trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, anh tuấn tiêu sái, chỉ tiếc này năm tháng không tha người. Chúng ta đều thành lão gia này, này đen mộc nhĩ, tử nho, mềm nhũn chuối tiêu cũng là qua quýt bình bình sự tình. Lại đẹp bà nương cũng đỡ không nổi năm tháng ăn mòn. Xét đến cùng là già a, Bạch Hổ trưởng lão thổn thức nói. Ta đi. Này Bạch Hổ trưởng lão đừng nhìn cao tuổi rồi, thật đúng là ô rất, đoạn này từ đùa nghịch rất chạy, cũng không biết lão gia hỏa này là từ đâu học được một bộ này. Sư phụ, kia che mặt nữ tử thần bí chậm rãi từ dưới đất bò dậy, đứng ở lão Nico một bên, trước mặt cách đó không xa cái kia lão Nico liền bị kia hai vị trưởng lão xưng là Đông Hải thần ni. Nhân vật lợi hại. Đông Hải thần ni đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhìn về phía kia hai vị trưởng lão, đi lên liền tụng một tiếng Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, hai vị trưởng lão nhiều năm không gặp, cũng đều cùng bần ni đồng dạng già, cái này giang hồ đã là người tuổi trẻ giang hồ, đời đời đều có người mới ra, chư vị đều đã viễn siêu tuổi lục tuần, làm gì lại muốn tham dự này giang hồ không phải là đâu. Không bằng trốn xa tại giang hồ bên ngoài, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật mới là nhân gian chính đồ. Người này lão ni, lão phu phiền nhất liền các ngươi những này hòa thượng đạo sĩ ở trước mặt lão phu ồn ào không ngừng. Kỳ kỳ oai oai, lải nhải cả ngày, liền theo chúng ta có thể nghe lọt. Đại đạo lý ai cũng hiểu, còn cần đến ngươi tại trước mặt chúng ta nói nhảm, đừng lắm lời. Đông Hải thần ni, nể tình ngươi lúc còn trẻ là lão phu tình nhân trong mộng phần trên. Chuyện này đâu, chúng ta cũng không làm khó ngươi, mang theo ngươi đồ nhi rời đi nơi này. Chúng ta coi như vấn đề này chưa từng xảy ra. Nếu không, đừng trách lão phu trở mặt không quen biết, đem ngươi này lão ni đánh cái mông nở hoa. Hắc hắc, lúc này... Kia che mặt nữ tử thần bí này bắt lại Đông Hải thần ni cánh tay. Hướng về phía nàng lắc đầu liên tục. Đầy mắt khẳng định nói. Móa sao sao sao sao. Minh Nguyệt. Ngươi mang theo bọn họ đi trước. Vi sư sau đó liền đi tìm các ngươi. Đông Hải thần ni đột nhiên nói. Cái kia được xưng là Minh Nguyệt nữ tử thần bí lập tức liên tục gật đầu. Nói tạ ơn sư phụ. Sau đó liền chạy chúng ta bên này đi tới, làm kia che mặt nữ tử thần bí vừa nói thời điểm. Ta đột nhiên cảm giác được có chút không đúng lắm, nàng lần này cũng không dùng giả giọng, hẳn là nàng vốn dĩ thanh âm này làm ta toàn thân run lên, đột nhiên trong óc của ta xuất hiện một cái 10 phần lớn mật ý nghĩ. Thế nhưng là ta lại không dám xác định. Cảm giác đây cũng quá không thực tế. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Người này lão Nico, quả nhiên là có chút cho thể diện mà không cần. Dứt lời, Bạch Hổ trưởng lão thân hình nhoáng một cái, liền hướng phía ta bên này mà đến. Nhưng là kia Đông Hải thần ni trong tay phất trần lắc một cái, phát ra một tiếng nổ vang, trong lúc đó hóa thành vạn cái sợi tơ, ngăn ở Bạch Hổ cùng Huyền Vũ trưởng lão phía trước. Mà lúc này, cô gái che mặt kia đã đến trước mặt của ta, kéo lại cánh tay của ta, vội la lên, đi mau. Thế nhưng là, nàng, ta lập tức có chút trong lòng đại loạn, nhìn thoáng qua kia Đông Hải thần ni, ta là muốn nói, chúng ta nếu như đi, lưu lại Đông Hải thần ni nàng lão nhân ra một người ở đây đối phó bọn hắn hai cái thành sao? Bạch Hổ cùng Huyền Vũ trưởng lão tu vi quá lợi hại. Ta cảm thấy Đông Hải thần ni chưa hẳn cũng là bọn hắn đối thủ. Nhưng mà, cô gái che mặt kia căn bản không cho ta cân nhắc thời gian. Một cái kéo lại cánh tay của ta, liền hướng phía chạy phía trước đi. Ta thuận tay đem nhị sư huynh cho triệu hoán tới, đưa nó một cái nhấc lên, nhét vào càn khôn bát bảo túi trong. Làm ta chạy đến Trần Thanh Ân bên người thời điểm, liền ngừng lại, sau đó đem Trần Thanh Ân cho vác tại trên người. Một nhóm ba người liền hướng phía nơi xa bước nhanh mà đi. Trần Thanh Ân tổn thương thật nặng, bất quá phục dụng tiết ra đan dược sau, đi qua đoạn thời gian này điều dưỡng, hẳn là có thể ổn định lại thương thế. Bất quá tiếp theo còn nhất định phải hảo hảo điều dưỡng. Ta vừa rồi bởi vì vận dụng tinh huyết nguyên nhân, cho dù là trên người mang thương, trong khoảng thời gian ngắn, thân thể còn sẽ không xuất hiện cực độ suy yếu dấu hiệu. Lập tức cõng lên Trần Thanh Ân một đường bước nhanh như bay. Cái kia che mặt nữ tử căn bản không cùng ta nhiều lời. Đi thẳng tại trước mặt của chúng ta dẫn đường, ánh mắt của ta thì vẫn luôn không hề rời đi bóng lưng của nàng. Càng xem cảm thấy càng giống, nhưng là ta từ đầu đến cuối không dám xác định người kia đến cùng phải hay không nàng. Tại cô gái che mặt kia dẫn dắt phía dưới, chúng ta một hơi chạy ra ngoài thật xa, dần dần liền nghe không được sau lưng tiếng đánh nhau. Ngẫu nhiên quay đầu nhìn lại, nhưng thấy nơi xa đại thụ không ngừng lắc lư, phát ra đinh tai nhức óc nổ vang. Bất quá cái này gọi là Đông Hải thần ni nhân vật, tu vi vẫn là rất mạnh, ta khẳng định là đánh không lại nàng. Tu vi của nàng hẳn là cùng Bạch Hổ trưởng lão tại san san với nhau, hơi cao hơn Huyền Vũ, nhưng là lúc này bị kia hai vị trưởng lão giáp công. Tình huống cũng không phải là rất lạc quan, nhưng là nhân gia làm đồ đệ cảm thấy sư phụ đều không có đại sự. Ta cũng liền không nghĩ nhiều nữa, kia Đông Hải thần ni cho dù là không địch lại kia hai vị trưởng lão, chạy trốn thủ đoạn khẳng định phải cao minh hơn ta. Vừa rồi nàng kia xúc địa thành thốn thủ đoạn cũng là thần hồ kỳ thần, một hơi chạy ra ngoài 3 năm dặm đường, đằng sau tiếng đánh nhau liền rốt cuộc nghe không được. Trên lưng Trần Thanh Ân hô hấp ta cảm giác đã vững vàng xuống tới, xem ra thương thế đã được đến nhất định làm dịu. Chúng ta lại đi trước chạy 4 trong phòng đường, đi tới một chỗ sông lớn một bên, trước khoe khoang dẫn đường cái kia che mặt nữ tử thần bí mới ngừng lại, quay đầu nhìn về phía ta, trầm giọng nói, ngươi hẳn là có thủy độn thủ đoạn, ta chỉ có thể đưa đến ngươi nơi này, các ngươi đi thôi, ta còn muốn trở về tìm sư phụ. Lúc này, cô gái che mặt kia lại thay đổi nói chuyện cường điệu, không mang mảy may cảm xúc nói. Nói xong câu đó sau, cái kia nữ tử che mặt quay người liền đi. Lập tức, ta đem Trần Thanh Ân cho nhẹ nhàng để xuống, vội vàng hô, chờ một chút. Cái kia nữ tử che mặt dừng bước, chậm rãi xoay người qua, nhìn về phía ta, lại là không nói một lời. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn cứu ta? Ta trầm giọng hỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.